Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, Tô Dung. Tiểu Tô chậm rãi để cà phê xuống chén, ngẩng đầu nhìn trên vách tường nhân vật quan hệ đồ, gác tay nói ra, đã tùy thời có thể tiếp xúc, vậy liền cho Tùng Giang bên kia gọi điện thoại, chúng ta ban đêm đi qua, vội vã như vậy. Người bên cạnh hơi kinh ngạc, Phụng Bắc xảy ra chuyện về sau, thượng tầng cho thời gian rất gấp, ăn không lâu như vậy kinh phí, cũng nên xuất ra một phần hợp cách phiếu điểm. Tiểu Tô quay người trở lại, ban đêm liền đi qua, ta muốn gặp người. Được, trợ thủ lập tức gật đầu trả lời một câu. Nam Thượng Hải, bởi vì Lâm Thành Đống lần này trở về, trong nhà biến hóa tương đối lớn, nàng dâu tái giá. Lão cha cũng mắc có bệnh nặng, trùng phùng vui sướng bị hòa tan không ít, vì lẽ đó đám người ban đêm cũng không có đi ăn chơi đàng điếm, mà là sớm tan cuộc, cho Lâm Thành Đống bồi bồi phụ thân thời gian. Thiên Hồng cao ốc, Cố lão cẩu trong căn hộ, Tần Vũ mượn hắn phòng tắm vọt vào tắm, vừa lau tóc, vừa đi ra nói ra, Thành Đống lần này trở về, vốn là hỷ sự này. Nhưng tình huống trong nhà cho hắn đả kích không nhẹ a. Cố lão cẩu ngồi ở trên ghế salon, uống vào rượu đỏ trở lại. Ba người chúng ta trong Thành Đống trí thông minh là cao nhất. Ta cảm thấy a, hắn cái này hơn 4 năm không có trở về. Người đối diện trong tình huống là có đoán được. Tần Vũ tương đối đồng ý Cố lão cẩu, bởi vì hắn cũng vẫn cảm thấy Lâm Thành Đống đầu não là mạnh hơn mình cùng Cố Ngôn. Theo hắn vừa mới tiến 404 phòng ngủ thời điểm cũng có thể thấy được đến. Hắn không quản là ở trong học viện các phương diện thành tích, vẫn là tại chuyên nghiệp thượng cho thấy trình độ, kỳ thật đều rất khác hẳn với thường nhân. Chỉ bất quá hắn trước đó làm người quá phật hệ, ở trong xã hội tiếp xúc mặt cũng có chút hẹp. Vì lẽ đó tại có một số việc bên trên là khiếm khuyết một chút tầm mắt cùng kinh nghiệm. Có đoán được tính cùng sự tình thật phát sinh. Đây là hai việc khác nhau. Tần Vũ buông xuống khăn mặt, nhíu mày nói ra, ta cảm giác lần này đối với hắn đả kích thật lớn. Cái này nhất định, Cố lão cầu tỏ vẻ đồng ý. Hắn trở về, hẳn là sẽ không bị phục chức a. Tần Vũ hỏi, quá sức, Cố Ngôn lắc đầu, người đều đi 4 năm. Lúc ấy kết án thời điểm, cũng là dựa theo hư hư thực thực tử vong phán định. Đoán chừng cảnh tịch đều bị phong tồn. Nói thật, Thành Đống làm thành hôm nay cục diện này, theo hai ta quan hệ thật lớn. Tần Vũ xoa xoa tay, người này trở về, làm sao cũng phải an bài một chút a. Hôm nay ta một mực tại cân nhắc chuyện này. Cố Ngôn nhấp khẩu rượu, nhẹ giọng trở lại, cuối cùng vẫn là cảm thấy, cái quyền lựa chọn này giao cho chính hắn đi. Chúng ta hết sức hỗ trợ là được rồi. Tần Vũ gật đầu, Cố Ngôn nửa nằm ở trên ghế salon, ngẩng đầu nhìn trần nhà hỏi. Thành Đống nói hắn tại Diêm Đảo bị nhốt 4 năm, lời nói rất mập mờ, cũng không có nói rõ ràng. Tiểu Vũ, người nói hắn cái này 4 năm đều trải qua cái gì a? Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày, chậm rãi lắc đầu, cái này mẹ hắn đi chỗ nào phỏng đoán đi, khả năng chỉ có chính hắn rõ ràng đi. Ta Thành Đống huynh đệ mệnh thật khổ a. Cố Ngôn nhắm mắt lại thở dài một cái. Nội thành, mỗ hệ thống cảnh vụ ký túc xá trong đại viện. Lâm Thành Đống ngồi trong nhà, ngây ngốc mà nhìn xem tê liệt phụ thân. Thật lâu không nói gì. Trong nhà quạnh quẽ vô cùng. Lâm Thành Đống cởi áo khoác xuống, quay người nghĩ trở lại mình đã từng phòng ngủ. Đổi nhất kiện khoan khoái điểm y phục mặc. Lại ngẫu nhiên thấy được phòng khách tủ tivi thượng bày biện một nhà ba người chụp ảnh chung. Hôm qua đủ loại, như gương hoa thủy nguyệt, hư ảo liền theo mộng cảnh. Buổi chiều hơn 9 giờ, tân thự trưởng tự mình tại Tùng Giang Bắc trạm tiếp đến Tiểu Tô đoàn đội. Cực kỳ khách khí đưa tay nói ra, người tốt, Tiểu Tô tổng cộng mang đến hơn 20 người. Cơ hồ toàn bộ là nam, nhìn thấy tân thự trưởng về sau. Chỉ lễ phép trở lại, người tốt, tân thự trưởng, mấy ngày nay làm phiền ngươi, khâm sai đại nhân phá án, phiền toái gì không phiền phức, địa phương phối hợp là hẳn là. Tân thự trưởng theo hành chính cấp bậc đi lên nói. Muốn so tiểu tô, bút thú các www.big, me, cao dòng giã cấp 1. Vì lẽ đó hắn nói lời này hoàn toàn là khách khí. Dù sao đối phương là thủ phủ cảnh vụ đơn vị nha. Cái gì khâm sai đại nhân, phụng mệnh làm việc mà thôi. Tiểu tô đáp lại rất cứng nhắc, lời nói rất không có ý nghĩa. Tân thự trưởng khẽ giật mình về sau, lập tức vỗ bờ vai của hắn nói ra. Đi một chút, tiệm cơm ta đã đặt xong. Chính vụ thự cảnh thự cũng sẽ tới. Chúng ta ăn trước cái cơm, tụ một cái. Tiểu tô nhíu mày, rõ ràng do dự một chút về sau, mới nhẹ giọng trở lại. Tốt a, đến, lên xe. Tân thự trưởng chỉ dẫn theo 4 người, lại đều là đi theo bên cạnh hắn rất nhiều năm dòng chính nhân mã. 5 người kêu gọi Phụng Bắc tới tiểu tô đoàn đội, nhất khối lên xe hơi. Sau một tiếng, đám người đến tiệm cơm, chính vụ thự cảnh thự trưởng cũng chỉ mang theo một vị thư ký đuổi tới. Cũng rất khách khí cùng tiểu tô hàn huyên. Tiểu tô tên là Tô Dung, chính quy cảnh vụ học viện tốt nghiệp. Nhưng ở trường học lúc thành tích rất phổ thông. Sau khi tốt nghiệp phân đến phân khu cảnh ti, nhịn mấy năm sau, mới lộ đường kiếm, từng có mấy lần phá án và bắt giam đại án trọng án trải qua. Nhưng quân hàm cảnh sát cùng chức vị lại chậm chạp vận lên không được. Hỗn đến bây giờ cũng chính là cái chính tư cấp bậc. Hơn nữa còn là năm trước nói, Tô Dung chính tư cấp bậc nhìn xem rất dọa người. Nhưng trên thực tế hắn theo Tần Vũ lại hoàn toàn không so được. Tại Phụng Bắc thủ phủ, tùy tiện theo tổng cục lay ra một cái thanh nhàn bộ môn lãnh đạo. Khả năng chính là chính cục trưởng, hoặc là phó thự trưởng. Nhưng thực tế quyền lợi cũng không lớn. Mà tượng Tần Vũ dạng này phân công quản lý toàn bộ một cái phân khu cục trưởng. Thủ hạ kia là có mấy ngàn người. Đồng thời còn có được cực cao tự do cắt lượng quyền. Bất quá Tô Dung mặc dù lẫn vào không ra thế nào đất, nhưng ở Phụng Bắc cảnh vụ trong vòng là rất nổi danh. 3 năm trước đây cũng là tổng cục một cái lãnh đạo quyết định bắt đầu dùng hắn. Điểm danh để hắn phụ trách một hạng tương đối đặc thù nhiệm vụ. Uống rượu xã giao lúc, Tô Dung biểu hiện có chút cứng nhắc. Trong bữa tiệc đều là tân thự trưởng cùng cảnh thự trưởng thư ký đang nói chuyện. Hắn đại đa số thời điểm đều là hùa theo đáp lại. Tân thự trưởng là cái lão nhân tinh, nhìn ra hắn đối uống rượu câu thông tình cảm không có hứng thú gì, liền chuẩn bị an bài hắn cùng đoàn đội của hắn ban đêm tìm chỗ ngồi vui vẻ một cái. Nhưng không nghĩ tới Tô Dung lại trực tiếp nói ra. Tân thự, ta tới chỗ này là làm việc. Chúng ta tận lực thiết thực một chút, điệu thấp một chút, tiêu khiển giải trí sự tình. Chờ sự tình kết thúc sau lại nói. Tân thự bị oán một câu, cũng không tức giận, còn thẳng khen Tô Dung so với hắn giác ngộ cao. Yến hội qua loa kết thúc về sau, Tô Dung liên tục dặn dò. Chúng ta tới tin tức, tạm thời muốn giữ bí mật, mau chóng để ta gặp được đã câu thông tốt người kia. Tân thự nghe nói như thế, tự nhiên là khách khí đáp lại, ngay cả nói không có bất cứ vấn đề gì. Hơn 10 giờ tối. Tô Dung bọn người được đưa đến tân thự chuyên cho bọn hắn an bài nơi ở điểm. Hết thảy làm tốt về sau, tân thự mới mang theo tùy hành nhân viên rời đi. Vừa mới lên xe, tân thự lập tức bấm chính vụ thự cảnh thự điện thoại. Liền người như vậy, có thể trợ lý nhi sao? Ta thấy thế nào hắn mộc đi à nhà đâu? Ha ha, trùng hợp tương phản, ta cảm thấy dạng này người có chút ý tứ. Cảnh thự cười trở lại. Người đem hết toàn lực phối hợp hắn. Tốt a, tân thự gật đầu. Ngày kế tiếp, hơn 10 giờ, Triển Nam rời nhà về sau. Ngay lập tức bấm Tần Vũ điện thoại. Có thành đống nàng dâu tin tức. Chúng ta tập hợp một cái. Nhìn xem có phải là muốn cùng nhau đi Liên minh châu Âu EU khu 3. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.